Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, đánh chết Cương Long Vương. Olika ma pháp rất mạnh, coi như nàng đến nay không có khôi phục lại bán thần cấp. Nàng ma pháp vẫn coi như sắc bén, đột tiến cuồng phong khu vực ma pháp mắt bị diệt xuống không ít. Nàng lại lấy thủy ngân chảy vô khổng bất nhập phương thức, đầu nhập số lớn ma pháp mắt, cuối cùng có thể thấy mấy cái không rõ khổng hư ánh tượng. Hai tay khổng hư phế một nửa, trung nữ nhất thời trong lòng chính là chợt một nắm chặt. Nhiều cái nữ tại chỗ liền nước mắt cộp cộp đi xuống. Bị rối loạn cuồng phong khí lưu điên cuồng cắt trung khổng hư dĩ nhiên bị đau. Bên tai coi như hệ thống che giấu, vẫn thỉnh thoảng có hư không nghệ ngữ vượt qua tinh thần cùng linh hồn bức tường ngăn cản. Đột nhập đến đầu óc hắn, càng loại thời điểm này, hắn tâm linh càng một mảnh thanh minh. Khổ đợi lâu như vậy, tẫn này đánh một trận, chính là bởi vì biết không đến bán thần. Hắn thí cũng là không phải, nội tâm của khổng hư mới một chút cũng không có bị trước mắt vinh hoa phú quý. Tư tình nhi nữ trói buộc ở, trừng mắt, một đôi thâm thúy như vô tận hư không trong đồng tử có một cổ tên là tín niệm, lực lượng. Cái kia đầu rất quái dị tóc động, tóc ngắn dọc theo người ra ngoài tóc dài màu đen, vốn chính là bài xích ở thể hách cái. Lưu lại như vậy một nắm ngưng tụ thành thực chất hư không chi lực. Bình thường mà nói đối khổng hư tấn thăng tuyệt đối bất lợi. Có thể cổ lực lượng này đã là dùng được đi, đồng thời vẫn được khổng hư khống chế. Ở đáng sợ phong nhận sắp cắt khổng hư trên cánh tay xích cốt cùng xương cổ tay lúc. Những thứ này tóc tới một cái bò cạp câu, từ sau dương lên, vòng qua sau ót. Cùng phía trước phong nhận xảy ra va chạm kịch liệt. Đăng đăng đăng, một trận ngắn ngủi lại dị thường kịch liệt đụng nhau âm thanh đi qua. Đừng nói cái kia Cương Long Vương, liền khổng hư các cô gái đều không nghĩ đến. Khổng hư lại đột phá. A, Alicia bỗng nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, bởi vì nàng thấy ở ma pháp kính tượng trung khổng hư đang ở hóa thành tinh khiết nhất hắc quang, hư không đại biểu vô, đại địa đại biểu có, thân thể đằng ở bán không khổng hư, đỉnh đầu là đột phá không trung, vượt qua không gian, dường như muốn lấy hắc ám bao trùm toàn bộ bầu trời hư không. Dưới chân là thừa tái vạn sự vạn vật, tứ đại nguyên tố kiên cố đại địa, nhìn như không trên không dưới khổng hư. Kỳ thực đang ở hướng thế nhân diễn dịch cái gì gọi là từ không tới có. Giữa không trung, thẳng bay đến chân trời bão nửa đoạn trên không có. Cướp lấy là thâm thúy hư không. Nếu như đem trong thị giác thấy đồ vật so sánh một bức họa. Đó chính là lớn như vậy một khối quang đãng không trung bị một khối nồng hậu hắc mặc cho tô mất một. Cái nửa vòng tròn, không được. Cương Long Vương cuối cùng nghẹn ngào. Bởi vì nó thấy, thiên lượng màu đen hư không chi lực đang ở dung nhập vào khổng hư ngực. Trong bóng tối, phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng chạy tới, rót vào khổng hư thân thể. Hư không chi lực đã hóa thân làm ngàn vạn thiểm điện. Màu đen hiện lên kim kỳ dị thiểm điện ở bán không thu thúc thành một bó. Một cái chớp mắt, hắc ám rút đi, cuối cùng chỉ để lại một băng ô hắc. Phát sáng trường kiếm. Nó tên là ảnh chi thị nhẫn. Trong lòng khổng hư thần niệm không ngừng. Hô, áp xúc đè thêm co rút. Rèn luyện lại rèn luyện. Cho tới khi trong cơ thể tất cả lực lượng nếu như cánh tay sứ. Có thể chuyển hóa thành tùy ý hình thái cho mình sử dụng. Nguyên lai đây chính là cấp đại sư hư không người A. Đời trước trong trò chơi. Không có player trở thành cấp đại sư hư không người, dĩ nhiên là không có con đường phía trước có thể sao chép. Làm khổng hư dựa vào bản thân kinh nghiệm cùng dũng khí. Lấy thân phận của hư không quý tộc xông đến một bước này. Hết thảy lại có chút nước chảy thành sông mùi vị, vốn là đã tụ một lần lực lượng, bị càng cường đại càng thuần túy hư không chi lực thật sự thay thế. Người bình thường nhìn qua vẫn là hoàn toàn đen xì thị nhận. Ở cường giả chân chính trong mắt có thoát thai hoán cốt biến hóa. Sâu hơn ảm, càng thuần túy, đây là đang vốn có trên căn bản vượt qua cùng rèn luyện. Không có kia phóng lên cao hắc quang, có chỉ là vô địch sắc bén. Khổng hư, chủ nhân, hắn, đột phá, một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Ở khổng hư mạnh nhất kia mấy người nữ nhân trong lòng thoáng qua. Người kế tiếp chớp mắt, khổng hư cả người hóa thành một đạo không cách nào dùng mắt thường phân biệt lưu quang. Trên tay hắn vô ích, không có ai biết ảnh chi thị nhận đi nơi nào, cho dù là động tĩnh thị lực tốt hơn mấy vị kia. Cũng liền dáng bắt được một ít hắc quang ở lại các nàng võng mạc bên trên dấu vết. Phảng phất đây chẳng qua là hư ảo. Một giây kế, thực tế nói cho các nàng biết. Hắc quang chỗ đi, cương long vương gáy sau bỗng nhiên nhiều hơn một cái huyết tuyến. Từ sau gáy một mực kéo dài đến đầu xa. Không tính là quá lâu, cũng liền 100 mét trên dưới. Với trước thép long lấy phong nhận chặt đứt đại địa uy thế không thể thường ngày mà nói. Nhưng này một đường tia để cho lớn như vậy một cái thép chất cự long thân thể động tác trở nên cố. Định hình ảnh. Thậm chí nó cổ đãng đứng lên gấp khúc thân thể cuồng bạo long quyền. Cũng theo đó tiêu nhị mất tâm. Một màn này làm người ta cảm giác như trong mộng. Cái kia lấy cuồng phong nhiễu loạn mảnh này đại địa. Rất có thể tàn phá ngàn dặm. Chiến địa vì vương cương long vương. Liền chết như vậy. Maya theo bản năng kéo Black Lao địch á bảo vệ cổ tay. Khổng hư hắn. Một kích kia đánh xuyên miệng của cương long vương. Claudia lắc đầu một cái. Miệng của là không phải. Hẳn là, mũi. Rất nhiều người cho là cự long há to mồm là nhược điểm. Thực ra không phải vậy. Dài hơn thành một cái cự long. Lớn lên trên đường vĩnh viễn không thiếu được chiến đấu cùng săn thú. Kia trương huyết bàn đại miệng. Không biết chiếm đoạt qua bao nhiêu có sừng nhọn. Thậm chí là gai độc con mồi. Hồi nào bái kiến cự long tùy tiện nghẹn chết. Kia trương long miệng líp pi thịt. Với bên ngoài thân long bì so sánh không hề yếu. Khổng hư chân chính điểm đột phá chính là cương long vương kia hút vào không khí lỗ mũi. Nó hô hấp đạo viễn so với long chủy yếu ớt hơn. Thừa dịp cương long vương ngửa đầu trong nháy mắt. Từ lỗ mũi đến đại não. Hai điểm thành một đường, khổng hư bằng tiểu lực tức, đột phá dày nhất phòng ngự, toàn bộ hư không chi lực, toàn ở ảnh chi thị nhận đâm vào đại não trong nháy mắt bùng nổ. Đem bên trong khuấy thành một đoàn tương hồ, cương long vương đại não bị hủy trong nháy mắt, đối phong nguyên tố điều khiển ngay sau đó mất đi hiệu lực. Không có ý chí quan chú. Toàn bộ long khu cường nhận độ ngay sau đó giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này mới có một đòn xuyên qua long đầu ảo giác. Bên này, không có gì đưa cổ trường hào. Mất đi sinh mệnh cùng ý chí cự long cứ như vậy vô thanh vô tức nguyễn đảo. Hướng bên phải quay đảo đi xuống. Khổng hư một bộ bị quất vô ích toàn bộ khí lực tựa như. Đi theo từ bán không ngã xuống. Khổng hư, bệ hạ, nhào tới nhanh nhất, rõ ràng là Ayurini, vị này tinh linh tộc bán thần cường giả, phát huy nàng toàn bộ tốc độ, vì tránh hiểm nghi Chloe chậm nửa bước, vù vù, ha ha, hoa ha ha ha, nhìn võng mạc bên trên nhảy ra tấn thăng nhắc nhở, khổng hư cười rất vui vẻ, con cười, người cũng bộ dáng này. Angelina một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ. Mọi người nhường ra cái vị trí cho nàng thi triển thần thuật. Một trận nhu hòa rực rỡ tươi đẹp kim quang sáng lên. Cấp đủ mãnh đoán lê minh chi quang rót vào khổng hư lộ ra bạch cốt máu chảy đầm đìa dơ lên hai. Cánh tay, mọi người nhìn soi mói. Hai tay khổng hư máu thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.